Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ thì rõ ràng, anh ta rất biết căn biệt thự đó có vấn đề thế mà vẫn cố gắng thuyết phục tôi ký hợp đồng. Hiển nhiên là cố tình hại tôi đến lúc này. Anh ta cũng nhận ra mình đã lỡ miệng. Biểu cảm hoảng hốt trong giây lát, nhưng nhanh chóng lại trở nên dữ tợn. Đúng, căn biệt thự đó có vấn đề, nhưng cậu muốn làm gì? Tên trên hợp đồng là do chính cậu ký, không ai ép cậu cả. Giờ cậu không muốn làm cũng được, nhưng phải bồi thường hợp đồng. Tôi nhắc nhở cậu, cha cậu vẫn còn đang nằm viện đấy. Tôi không trả lời, có chút ngạc nhiên. Trần Hỷ đe dọa tôi bằng tiền bồi thường, rõ ràng anh ta nghĩ tôi còn có lối thoát. Chẳng hề biết tôi đã bị quỷ ám, không thể nào thoát ra. Điều này có phải chứng minh rằng anh ta chỉ là một tay sai, kẻ đứng sau mới là người điều khiển. Tôi đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng TCS, thầy bói tóc xoăn dựa vào cầu thang, khinh thường nhìn Trần Hỷ. Đem cha mẹ người khác ra là mối đe dọa, anh thật là bị ổi. Trần Hỷ mặt đỏ bừng, việc này không liên quan gì đến cậu, nếu cậu biết điều thì đừng có nhúng tay vào, nếu không sẽ không hay đâu. Tóc xoăn nghe vậy, nhẹ nhàng, hứ, một tiếng, Trần Hỷ tức giận đỏ mặt nhưng không dám động thủ vì sợ khí thế của tóc xoăn. Hắn ta gắt gỏng đuổi người, đủ rồi, mau đi, đây là nhà tôi, nếu không đi tôi sẽ gọi cảnh sát. Để không làm rối lên mọi chuyện, tôi bị anh ta nửa đẩy nửa kéo ra ngoài. Tóc xoăn cũng đi theo sau, chỉ là khi đến sân, anh ta bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào cửa sổ mở rộng ở tầng 2, dường như đang suy tư điều gì. Người này dù sao cũng đã cứu tôi muốn cảm ơn một câu. À, nhưng chưa kịp nói xong, tôi đã bị anh ta nắm tay kéo sang một bên. Chỉ một giây sau, một xô nước M.A.U từ tầng 2 đổ xuống. Chính vào chỗ mà chúng tôi vừa đứng, từ trên lầu vọng xuống tiếng chửi bới của Trần Hỷ. Mau cút khỏi đây cho tôi. Tóc xoăn chỉ khinh thường liếc nhìn. Anh ta nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó, nhưng giọng quá nhỏ, tôi không nghe rõ. Một lúc sau, anh ta cúi người, gật đầu về phía không khí. Chiếc bùa vàng như có sinh mệnh, ngực trọng lực bay lên, bay vào trong cửa sổ tầng 2. Nhìn theo ánh mắt của anh ta, tôi mới giật mình phát hiện, trong không khí, một hình dáng nhỏ dần hiện rõ, trở nên cụ thể. Tôi nhanh chóng nhận ra, là con vượng tài, con CS, ó Samoy mà Trần Hỷ nuôi. Khi mới mua chó, anh ta suốt ngày khoe trên mạng xã hội, đi đâu cũng khoe khoang. Nhưng khi hết hứng thú, tần suất đăng bài cũng giảm đi, từ ảnh thì thấy, con CS, ó gầy đi trông thấy so với lúc mới mua. Vừa rồi, con CS, ó bị mổ bụng, vứt trong phòng tắm tầng 2. Đó là vượng tài, nhưng vượng tài không phải đã CHET sao? Có phải vì đã ký cái gì đó liên quan đến kết ước âm phủ nên tôi mới có thể nhìn thấy linh hồn? Dường như biết tôi đang nghĩ gì, tóc xoăn liếc nhìn tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi, giờ cậu nhìn thấy linh hồn là vì bị quỷ ám, âm khí suy yếu. Nếu đến lúc cậu nhìn rõ mọi thứ, có nghĩa là cậu sắp CHET rồi. Tôi dùng mình, mà anh ta nói như thế đó là điều hiển nhiên. Tôi nhíu mày, nhưng sao linh hồn lại có thể gặp ánh mặt trời? Người này có lẽ cố tình dọa tôi. Đó là vì tôi đã dùng pháp thuật, bảo vệ linh hồn con CS, ó này không bị tán loạn, cho đến khi oán khí được giải quyết. Anh ta nghiêm túc giải thích, câu này làm tan biến mọi hy vọng còn sót lại trong tôi. Vậy anh định làm gì? Anh ta nhìn tôi một cái, từ trong túi lấy ra một chiếc kính râm, đeo lên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán có đầu, nợ có chủ, chủ nhân đã để con CS, OCHET đói, nhất định phải trả giá. Cách chương.